đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, chương 176.433 vi phạm quy định mang theo thảnh thơi linh thú cái kia đầu bếp bị kéo ra sân thi đấu. Trên mặt đất nằm một con miệng mũi chảy huyết linh thú. Kia linh thú có một nửa thân thể còn ở linh thú trong túi. Nửa người dò ra túi chữ vật, từ Vân Thanh góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nó tròn tròn cái ót bởi vì cùng sai rồi chủ nhân. Nguyên bản hẳn là thành thơi vui sướng linh thú ngã xuống ở chỗ này. Vân Thanh nhìn chằm chằm linh thú nhìn vài lần, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị, bất quá hắn thực mau trở về qua thần. Hắn không thể ở ngay lúc này cảm khái, trong nồi thủy đã sớm khai. Nửa nồi trứng cút thực mau đã bị Vân Thanh đổ ra tới. Hắn mặt khác thiêu một cái nồi, ở trong nồi đảo thượng du. Hắn yêu cầu đem trứng cút trước quá một lần du làm thành ra hổ trứng. Lúc này là có thể nhìn ra Vân Thanh tốc độ, từng miếng trứng cút từ Vân Thanh trong tay một quá cũng chỉ dư lại trắng nõn trứng. Tràn đầy hoa văn vỏ trứng liền cho hắn ném ở bên cạnh bếp dư thùng chung, chờ hắn đem trứng cút lột. Hảo, trong nồi du cũng nhiệt không sai biệt lắm mơ siêu vì thí nghiệm du ôn. Hắn hàm xúc cầm một cây chiếc đũa tiêm nhập chảo dầu toát ra tinh mịn màu trắng bọt biển lúc sau. Hắn đem sạch sẽ trứng cút nhóm theo nồi biên hoạt tới rồi trong nồi. Chỉ nghe trong nồi toát ra tư tư dầu chiên thanh. Vân Thanh cầm cái cháo ly thỉnh thoảng đẩy bên trong trứng trứng. Hắn ánh mắt cũng không ngừng bay tới bên cạnh đầu bếp nhóm trong nồi, bên trái đầu bếp ở làm tiểu. Xào thịt, ớt cay xanh biếc, lát thịt hơi mỏng hơi cuốn, thoạt nhìn hảo hảo ăn. Bên phải đầu bếp ở lấy ra chảo thịt, một vạch chân nắp nồi canh thịt luộc hương, xôi chảo nồi đun nước bên trong thịt ở run a run. Vân Thanh nước miếng đều xuống dưới. Hắn nhón chân nhìn phía trước đầu bếp, đầu bếp ở làm sườn heo chua ngọt, từng khối tiểu xương sườn lớn nhỏ đều, vừa thấy liền rất ăn ngon a. Hắn nuốt nước miếng quay đầu, hắn mặt sau đầu bếp làm một nồi gà mái canh, một nồi kim hoàng, bên trong còn có măng. Vân Thanh đều mau đã quên chính mình đang làm cái gì. Hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến lấy ra chén nhỏ tiến đến đang ở làm tiểu xào thịt đầu bếp bên cạnh. Liền kém nước miếng ào ào xôn xao chảy, hắn bên cạnh đầu bếp cố nén cười. Sau đó từ trong nồi múc một muỗng thịt phóng tới Vân Thanh trong chén. Vân Thanh cao hứng liền kém vẫy đuôi. Cảm ơn, đương nhiên, Vân Thanh không có cái đuôi. Hắn chỉ có tiểu viên mặt cùng làm người quên phiền não tươi cười, mọi người cười vang. Này tiểu đầu bếp cũng quá đáng yêu. Người khác thịt đều mau chín. Hắn thịt còn trắng bóng đặt ở thớt thượng. Hắn cũng chỉ chiên trứng cốt. Bộ dáng này có thể ở quy định thời gian làm tốt sao? Vân Thanh mới mặc kệ cái này. Hai cái canh giờ đâu? Liên tính còn thừa một canh giờ. Hắn đều tới kịp là mơ siêu hắn Mỹ tư tư gắp một mảnh tiểu xào thịt ăn. Hảo hảo ăn a, sư phó ngươi thật là lợi hại. Đầu bếp không nhịn xuống sờ sờ Vân Thanh đầu tóc. Hảo hảo nấu ăn, Vân Thanh gật đầu. Tốt tốt, hắn thoải mái hào phóng đem trong chén mới ra nồi lát thịt nhặt hết. Ngay cả đương xứng đồ ăn ớt cay đều ném tới rồi trong miệng ăn sạch. Nhìn đến Vân Thanh bộ dáng này. Chung quanh đầu bếp đều nở nụ cười. Tiểu đạo hữu đến ta nơi này tới. Ta mau chín, Vân Thanh còn nhớ rõ hắn chính sự đâu. Hắn cười hì hì nói. Cảm ơn, chờ ta đem ta thịt thiêu ở trong nồi liền qua đi, nói hắn càn khôn nồi cấp phóng tới hỏa thượng. Đảo du hạ đường xào xong nước màu lúc sau. Hắn đem thớt mặt trên thịt toàn bộ ném tới rồi trong nồi điên lên. 2000 nhiều khối thịt kho tàu phóng tới trong nồi thế nhưng một chút đều không cảm thấy nhiều. Vân Thanh ước lượng lên cũng thực nhẹ nhàng, đầu bếp nhóm thân thiện cười. Tiểu đạo hữu nồi không tồi, có trận pháp đi, Vân Thanh cười nói, là nha, ta sư huynh làm, bên trong có thể thiêu rất nhiều đồ ăn. Vân Thanh nấu ăn thực tục tăng, đồng dạng là thiêu thịt kho tàu. Mặt khác đầu bếp thiêu thịt kho tàu còn sẽ dùng hầm nồi còn sẽ dùng nồi hấp. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một ngụm tiểu nồi sắt. Đương nhiên, hiện tại tiểu nồi sắt đã súng bắn chim đổi pháo biến thành càn khôn nồi, màu trắng thịt ba chỉ dính. Nước màu lúc sau biến thành tinh lượng màu đỏ. Hắn phóng thượng đường, nước tương còn có rượu cùng khương. Người khác sinh khương đều cắt thành đều lát cát. Thứ này trực tiếp bạch đem sinh khương chụp toái. Sức lực đại như là muốn đem bệ bếp cấp chụp tán giá. Xem hắn cái này tư thế rõ ràng là nhớ thương người khác trong nồi mặt thịt. Vội vã đem thịt hạ nồi lúc sau hảo đi cọ thịt ăn, Vân Thanh nấu ăn phương pháp khiến cho tiếng cười. Một mảnh, Ôn Hành bọn họ không khỏi bắt đầu lo lắng. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Vân Bạch rất có kinh nghiệm. Không có việc gì, các ngươi ngày thường ăn thịt cũng là như thế này làm được, nghe được Vân Bạch giải thích. Ôn Hành mới thoáng an tâm một chút, thật là quá làm người lo lắng. Hắn cũng quá có lệ, Vân Bạch đạo, nếu không trận này thì lúc sau, ta nói cho hắn chân thật tình huống. Đôi hắn nói Hoan Hoan bị người bắt cóc, làm hắn nghiêm túc một chút đừng phân tâm. Mọi người nghĩ nghĩ, tính. Vẫn là đừng nói nữa, liền sợ nói câu này lúc sau. Vân Thanh nấu ăn đều khổ đại cừu thâm cẩn thận chặt chẽ Tần Sơ Tình nói. So với cái này, còn chưa từng có người có thể ở cùng người khác tỉ thí thời điểm chạy tới ăn người khác tác phẩm dự. Thì, Vân Thanh như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tạ nói năng cẩn thận nói. Ta nhìn thi đấu thuyết minh. Không có nói không được nhấm nháp người khác đồ vật, chẳng qua mọi người đều cam chịu thi đấu là nghiêm túc sự tình, bên người người đều là chính mình đối thủ. Không có ai nguyện ý thừa nhận đối thủ so với chính mình ưu tú thôi, Vân Thanh thực mau liền phóng. Hảo gia vị, còn thêm không quá thịt thủy. Hắn chờ hỏa đem nước nấu sôi lúc sau liền một cổ não đem trứng cút ngã vào trong nồi. Sau đó thủy ý phiên vài cái liền đậy nắp nồi lên. Hắn một phen thao tác dẫn tới vây xem người tiếng cười không ngừng. Đó là nhà ai tiểu oa nhi, cũng quá hảo chơi đi. Tuy rằng nấu ăn phương thức thô lỗ một chút, bất quá xào nước màu cùng tiết thịt thời điểm ra dáng ra hình, trứng cút phòng sớm đi. Vân Thanh cũng mặc kệ này đó nghị luận, hắn cái hảo nắp nồi tiếp tục phủng chén nhỏ xuất phát. Đầu bếp nhóm nhìn đến phủng chén hai mắt sáng lấp lánh Vân Thanh liền vui vẻ. Không biết còn tưởng rằng Vân Thanh cũng mang theo thành thơi linh thú. Làm đầu bếp đều sẽ không bùn xỉn trong nồi kia một miếng thịt. Vân Thanh liền ở chỗ này uống một chén canh gà, bên kia nếm một mảnh chân giò hun khói. Không trong chốc lát hắn liền mãn tràng xoay vòng vòng, ai đồ ăn chín hắn liền chạy tới cọ một chút Vân Thanh miệng ngọt. Hắn ăn người khác đồ ăn đều sẽ khen người khác một câu. Đầu bếp nhóm nhạc A không được, nhưng thật ra phía dưới giám khảo hai mặt nhìn nhau. Cái kia tiểu đầu bếp, nên sẽ không chính là thành thơi linh thú hóa hình đi. Bất quá bọn họ lấy Vân Thanh một chút biện pháp đều không có. Có mấy cái giám khảo nhìn đến Vân Thanh lúc sau đôi mắt đều sáng. Đứa nhỏ này ra mặt dày xài được. Tương lai nhất định có thành tựu, Vân Thanh cũng không phải bùn xỉn người. Hắn ăn người khác thịt cũng sẽ còn, chờ đồng hồ cắt sắp đi đến cái đáy thời điểm. Hắn rốt cuộc đánh no cách về tới chính mình bếp lò trước vạch trần nắp nồi, chỉ thấy một nồi nùng du. Xích tương thịt kho tàu, mỗi một miếng thịt đều có tầng 5 phì gầy giao nhau hoa văn. Thịt ngăn nắp, thịt mỡ sáng trong, thịt nạc hồng nhuận. Kẹp ở chiếc đũa thượng run rẩy, ở thịt kho tàu trung gian còn có từng viên hút no rồi nước canh ra hổ trứng cốt. Một khẩu ngọt hương xông vào mũi, Vân Thanh chọc một chiếc đũa vừa lòng gật đầu. Hảo, sau đó hắn nhiệt tình tiếp đón đại gia. Thục lạp, ta thịt kho tàu thiêu được rồi. Đại gia tới nếm thử a. Lúc này chỉ nghe một tiếng nhịp trống vang lên. Giám khảo trung có người đứng lên hô. Đã đến giờ. Thượng đồ ăn, Vân Thanh giơ sẻng nhỏ lưu loát sạn một chén thịt đặt ở thớt thượng. Bên cạnh đầu bếp nhắc nhở Vân Thanh, muốn xếp hàng đem thịt đưa đến giám khảo bên kia đi, Vân Thanh nghĩ nghĩ. Ân, kia hành đi, lạnh hương vị liền không hảo, bất quá này không thể làm khó hắn. Hắn chính là hỏa hệ yêu tu, lạnh lại đun nóng một chút bái. Vân Thanh tay mắt lanh lẹ gắp một chiếc đũa thịt đưa cho hắn tiểu xào thịt ăn đầu bếp. Ngài nếm thử ta làm thịt kho tàu, còn hợp khẩu vị, kia đầu bếp bị tắc một miệng thịt, hắn mở to hai mắt nhìn, hắn nha nhẹ nhàng một chạm vào liền nhấp tới rồi tô lạn ra thịt. Kế tiếp đó là béo mà không ngán thịt mỡ tầng, lại là mềm mại không xài thịt nạc tầng, một miếng thịt trình tự rõ ràng, vào miệng là tan, kia đầu bếp hồi vị chép chép miệng, không tồi. Thật nhiều năm không ăn qua như vậy chính tông thịt kho tàu, Vân Thanh cười mị đôi mắt. Trong nồi rất nhiều nào. Chờ bình thẩm xong rồi lại đến ăn Nga chính là cấp Vân Thanh tiểu xào thịt đầu bếp không có cơ hội. Tiếp tục ăn hắn làm thịt kho tàu. Hắn làm tiểu xào thịt bị 10 cái giám khảo trung đại bộ phận người phán định không hợp cách. Lý do là thịt quá sai. Vân Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn đầu bếp ủ rũ cục đuôi đi ra sân thi đấu, 500. Người chung, chỉ có 50 người có thể thăng cấp ngày mai trận chung kết. 10 người chung chỉ có 1 người có thể lưu lại. Vân Thanh phủng thịt kho tàu nhìn đầu bếp rời đi bóng dáng vì hắn kêu oan. Nơi nào sai, ta cảm thấy ăn rất ngon à, chính là kia không chỉ là giám khảo nhóm ý kiến. Dưới đài vây xem tu sĩ cũng có hơn phân nửa người phán định không được. Vân Thanh lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi kia đầu bếp nồi trước có người đứng ở phân thịt. Chàng hạ các tu sĩ linh khí vừa chuyển là có thể lấy đi hắn tiểu xào thịt ôn hành chính nhìn trong. Tay thẻ bài, mỗi người đều có 50 thứ phẩm nếm cơ hội. Kia không thể lãng phí a, cần thiết sử dụng tới a, bên kia Tần Sơ Tình đã ăn thượng. Nàng nói, nếu nhấm nháp xuống dưới cảm thấy hảo, có thể đem ý kiến phản hồi cấp giám khảo tịch, đầu bếp làm đồ ăn nhấm nháp người càng nhiều, khích lệ người cũng nhiều, kia người này thắng lợi cơ hội sẽ đại đại gia tăng, Vân Bạch Đạo. Cũng chỉ có ăn uống cực đại nhân tài sẽ dùng xong này 50 thứ cơ hội đi. Ta xem đại đa số người chỉ biết nếm thử chính mình cảm thấy hứng thú món ăn. Có thể hay không thành vẫn là xem giám khảo ý kiến đi. Liên Vô Thương nói, đúng vậy, giám khảo cho điểm tương đối cao món ăn. Nhấm nháp người sẽ nhiều một chút, Liên Vô Thương trong tay liền bưng một phần canh. Đây là mới vừa rồi giám khảo đều gật đầu thái sắc. Liên Vô Thương liền lấy một phần tới. Hắn uống một ngụm cảm thấy không phải thực hợp khẩu vị của hắn. Vì thế liền đặt ở một bên, rốt cuộc đến phiên Vân Thanh. Vân Thanh bưng thống nhất bạch sứ bàn đứng ở giám khảo trước mặt. Giám khảo nhóm nhìn đến Vân Thanh liền trước cười. Tiểu đạo hữu so với chúng ta nhấm nháp thái sắc còn muốn nhiều. Lần này thi đấu ngươi không mệt à, Vân Thanh một tay nâng sứ bàn cái đáy một tay gãi gãi đầu. Chủ yếu là đại gia làm đồ ăn đều ăn quá ngon. Không nhịn xuống, Diêm nhìn lên hạ đánh giá Vân Thanh. Ngươi làm cái gì đồ ăn? Vân Thanh thoải mái hào phóng nói. Ta làm thịt kho tàu. Thỉnh đại gia nhấm nháp, nói hắn tiến lên đem thịt đặt ở giám khảo tịch thượng. Sứ bàn thượng có cái nắp. Vạch trần cái nắp lúc sau phóng đến chỉnh chỉnh tề tề thịt chung quanh bãi từng viên trứng cốt. Khá xinh đẹp, có cái giám khảo cười. Đứa nhỏ này nhưng thật ra sẽ bãi bàn. Bộ dáng thoạt nhìn không tồi, hương vị nghe lên cũng không tồi, cũng không biết ăn lên thế nào, chín giám khảo đều dùng linh khí cuốn một khối thịt kho tàu. Chỉ có Diêm Vọng nhìn chằm chằm Vân Thanh đang xem, ngươi là yêu tu, Vân Thanh gật gật đầu, là nha, Diêm Vọng nói, ngươi biến ra nguyên hình làm ta nhìn xem, ta hoài nghi ngươi là thành thơi linh thú hóa hình, Vân Thanh chớp chớp mắt. Sau đó trên người linh quang vừa hiện, giám khảo trước mặt xuất hiện một con mặt bồn lớn nhỏ. Gà, vàng nhạt sắc lông xù xù gà con tử ngồi xổm trên mặt đất phiên đến như là cái cầu. Hắn há mồm, ta là vũ tộc, ta cũng là ấu tể, nhưng là ta không phải thành thơi linh thú, giám khảo nhóm thiếu chút nữa đem trong miệng thịt cắp. Phun ra tới, vẫn luôn vây xem các tu sĩ lại một lần cười vang. Này rốt cuộc là nhà ai hai tử, cũng quá đáng yêu đi. Liên Vô Thương nhíu mày, làm yêu tu biến thành yêu hình là đối yêu tu một loại vũ nhục. May mắn Vân Thanh Tâm Đại, nếu là thay đổi tính tình bạo một chút, đều có thể trực tiếp đấm chết Diêm Nhìn. Ôn Hành Chính Mỹ tư tư ăn đồ nhi làm thịt kho tàu. Hắn chấn động, như vậy, nghiêm trọng sao, hắn có khi còn sẽ tiếp đón con báo hoặc là Vân Thanh bọn họ biến thành yêu hình. Nguyên lai hắn ở trong lúc vô ý làm như vậy thất lễ sự tình sao? 434 Vân Thanh thoải mái hào phóng triển lộ chính mình yêu hình. Hắn vỗ vỗ cánh, ta có thể biến trở về tới sao? Diêm Vọng khóe miệng trêu trêu. Hảo, nguyên lai là vũ tộc, thoạt nhìn vẫn là đại yêu quái con nối dõi. Khó trách có thể làm người buông đề phòng trở nên thả lỏng, Vân Thanh như vậy bằng phẳng. Cho hắn thắng tới không ít hảo cảm. Trong khoảng thời gian ngắn hắn trong nồi thịt kho tàu cấp chung quanh các tu sĩ lấy đi rồi không ít. Không nếm không biết một nếm dọa nhảy dựng. Vân Thanh chuẩn bị 2000 nhiều phần thịt kho tàu. Liên tính ở càn khôn trong nồi đều tràn đầy một nồi to. Liền ở hắn vừa quay đầu lại công phu. Trong nồi thịt liền không có hơn phân nửa, giám khảo nhóm sôi nổi gật đầu. Hương vị không tồi, này Thanh lời bình lúc sau. Có chút vẫn luôn ở quan vọng người cũng đối Vân Thanh thịt vươn tay. Mắt thấy trong nồi liền phải thấy đáy. Cấp Vân Thanh dậm chân. Các ngươi cấp đầu bếp sư phó nhóm chưa chút. Ta ăn nhân ra thịt đâu. Phải trả lại, Vân Thanh không nói cái này còn hảo. Vừa nói lúc sau, nguyên bản không tưởng nếm thử tu sĩ nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn. Chỉ thấy từng đạo linh khí dũng hướng Vân Thanh nồi. Kết quả. Vân Thanh thịt bị phân hết. Hắn nhìn trống trơn càn khôn nồi khổ sở phía dưới đầu. Ta ăn nhân ra như vậy nhiều thịt đâu. Khác đầu bếp sôi nổi an ủi Vân Thanh. Không có việc gì lạp. Ngươi là cái nào tửu lầu. Chúng ta về sau sẽ đi tìm ngươi luận bán. Ăn ngươi làm thịt kho tàu. Có thể ở trên sân thi đấu làm ra bị đại gia tán thành thức ăn. Đây là một loại vinh hạnh, Vân Thanh lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ta là Phi Tiên Lâu Vân Thanh, các ngươi về sau nhớ rõ muốn đi Phi Tiên Lâu tìm ta a. Báo tên của ta thỉnh đại gia ăn thịt, miễn phí, không cần tiền, bị đào thải đầu bếp nhóm phát ra thiện ý tiếng cười. Bọn họ xoa xoa Vân Thanh đầu tóc sau đó tiêu sái đi ra sân thi đấu, trên sân thi đấu cuối cùng chỉ. Còn lại có 50 người, có nam có nữ có già có trẻ. Vân Thanh đứng ở đệ nhất bài. Hắn mới vừa đứng yên liền cảm giác được bên người có một cổ bất thiện hơi thở truyền đến. Hắn quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy đầu bếp chính nhìn chằm chằm hắn xem. Không chỉ là này đầu bếp, còn có giám khảo bên trong làm hắn biến thành yêu hình chủ thần cũng đối hắn không phải thực hữu. Hảo, Vân Thanh vô tội cao cao gương mặt, hắn chưa thấy qua những người này a. Vì cái gì bọn họ phải dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, Ôn Hành bưng thịt kho tàu một bên ăn một bên. Hỏi Liên Vô Thương, Diêm nhìn nhau Vân Thanh địch ý ngươi cảm giác được sao? Liên Vô Thương lên tiếng, ân, ta cảm giác được Ôn Hành nói. Không đạo lý a, Vân Thanh đứa nhỏ này lung lay, giống nhau sẽ không gây thù chuốc oán. Diêm Vọng như thế nào sẽ như vậy đối hắn? Mới vừa rồi Vân Thanh thịt kho tàu, 9 giám khảo đều cho thông qua, mà Diêm Vọng trực tiếp cho không thông qua. Hắn liền nếm đều không có nếm mơ siêu Liên Vô Thương nói. Khả năng hắn chính là không thể gặp hảo đi. So với cái này, ta phát hiện hắn đến bây giờ mới thôi không có thả ra thần thức ra tới quá, này liền thực không? Bình thường a, làm một cái giám khảo. Trong sân mỗi cái đầu bếp biểu hiện bọn họ đều phải xem ở trong mắt. Diêm Vọng là khinh thường với xem này nhóm người vẫn là không thể xem. Ôn Hành nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm hắn là được. Liên Vô Thương lên tiếng. Ta đã nhìn chằm chằm chuẩn hắn, chỉ cần Diêm Vọng có động tĩnh gì. Hắn đều có thể biết được rành mạch. Trương Sấm Sét chỉ đứng ở Vân Thanh mặt sau cái kia cao gầy. Nam nhân, người nọ là ai? Vì cái gì như vậy kiêng kỵ Vân Thanh? Kiếm tu đối với sát khí cảm giác đến rành mạch, người nọ chính là không có hảo ý, tạ nói năng cẩn thận vội vàng hướng bên cạnh tu sĩ tìm hiểu một phen, hắn nói, đó là Thúy Tiên lâu đầu bếp, Diêm Vọng chất nhi, kêu Diêm Cường, nếu là chỉ có một Diêm nhìn nhau Vân Thanh có ý kiến. Ôn Hành bọn họ còn có thể đem nguyên nhân đổ lỗi ở Vân Thanh nhiễu loạn thi đấu trong sân trật tự. Diêm Cường cùng Vân Thanh không oán không thù, Vân Thanh cũng không ăn hắn thịt a, không đến mức hiện tại liền cảm thấy Vân Thanh là uy hiếp đi. Vân Thanh thuận lợi thăng cấp trận chung kết, nhưng là hắn nghỉ ngơi thời gian chỉ có 2 cái canh giờ. 2 cái canh giờ lúc sau, hắn vẫn như cũ phải về đến cái này sân thi đấu chung. Bởi vì đệ tam chàng tỷ thí yêu cầu hắn tự mình đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại sân thi đấu sẽ bị cải tạo trở thành rừng rậm. Các tu sĩ yêu cầu ở 12 cái canh giờ trong vòng tìm được nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa lợi dụng đỉnh đầu hết thảy làm thành thức ăn, nơi này muốn nói chính là rừng rậm cũng không phải không có nguy hiểm, tương phản bên trong nguy cơ từ phía, lộng không hảo sẽ mất đi tính mạng. Có 3 cái đầu bếp vừa nghe nói liền rời khỏi, bọn họ là tới thi đấu. Cũng không phải là tới bác mệnh, mà một đám giám khảo lại cảm thấy cái này không có gì vấn đề. Chủ thần đó là ở hết thảy khó khăn hoàn cảnh chung đều có thể lợi dụng có thể tìm được tài liệu. Làm ra mỹ vị đồ ăn cho đại gia mang đến sung sướng người. Không có loại này giác ngộ, vẫn là sớm một chút rời khỏi đi, này nhóm người có thể mang theo đồ vật cũng chỉ có chính mình đồ. Dùng nhà bếp. Chứ cái này ra cái gì đều không thể mang theo. Đệ tam chàng tỉ thí quả nhiên càng thêm nghiêm khắc. Bất quá Vân Thanh lại cảm thấy không có gì. Hắn chính là đi ra không về lâm. Đánh biến tứ linh cảnh gà. Hắn không chỗ nào sợ hãi. Ở một đám đầu bếp rời khỏi sân thi đấu chuẩn bị tiếp theo chàng tỉ thí. Thời điểm, Vân Thanh nghiêng đầu nhìn ngã vào trên sân thi đấu kia chỉ thành thơi linh thú. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy kia chỉ linh thú tựa hồ giật mình. Vân Thanh đi tới linh thú bên cạnh, hắn ngồi xổm xuống thân thể nhìn này chỉ linh thú. Phía trước hắn chỉ có thấy linh thú cái ót, hiện tại hắn thấy được linh thú mặt này linh thú trên người trường màu hồng phấn lông tơ. Mặt thoạt nhìn có chút giống là hồ ly lại có chút giống miêu. Nhưng là nó lỗ tai là hình tròn. Ngắn ngủn dán ra đầu thượng, hai chỉ chân trước cũng không có sắc nhọn móng vuốt, nó móng vuốt như là con khỉ móng vuốt, trường tròn dẹp móng tay, Vân Thanh không có nhìn lầm. Thảnh thơi linh thú còn có hô hấp, nó còn ở hấp hối dãy giụa. Vân Thanh thật cẩn thận bế lên linh thú, hắn cấp linh thú tặng một chút linh khí, hắn hỏi trên sân thi đấu hộ vệ, ta có thể mang nó đi ra ngoài sao? Nó nếu là lưu lại nơi này sẽ chết, hộ vệ bình tĩnh nói. Hiện tại không ở thi đấu thời gian, nó không về chúng ta quản, Vân Thanh chưa nói cái gì. Hắn ôm linh thú liền ra sân thi đấu môn, ngoài cửa Ôn Hành bọn họ đã chờ Vân Thanh. Ôn Hành nhìn đến hắn tiểu đồ đệ trong tay ôm màu hồng phấn thảnh thơi linh thú chạy tới. Sư tôn sư mẫu, nó còn sống nào, có thể hay không cứu cứu nó? Liên Vô Thương duỗi tay ở linh thú trên người xem xét. Còn có thể sống, Vân Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi đem linh thú giao cho Liên Vô Thương. Hắn vừa muốn nói gì liền thấy được Trương Sấm Sét. Sấm Sét sư huynh, Vân Thanh một cái phi pháp. Trương Sấm Sét vui vẻ giơ lên Vân Thanh. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi ở thi đấu. Ta liền tới rồi, Vân Thanh vui vẻ cực kỳ. Thật là cao hứng nga. Sấm Sét sư huynh cũng xuất hiện. Vân Thanh cùng Trương Sấm Sét kỳ kỳ hoa hoa hàn huyên đi. Liên Vô Thương ngồi xổm thân thể tự cấp thảnh thơi linh thú trị liệu. Linh thú tinh tế chịu một hơi anh kêu to lên. Liên Vô Thương nói, loại này linh thú không có công kích tính, bởi vì hành động chậm chạp, thực dễ dàng bị tu sĩ hoặc là khác linh thú đánh lén. Vì bảo hộ chính mình. Chúng nó phóng xuất ra có thể làm người trở nên hòa hoãn linh khí. Lại không tưởng vẫn là bị người lợi dụng, linh thú mở ra đôi mắt. Ôn Hành nhìn đến linh thú đôi mắt là màu tím nhạt. Như là thông thấu đá quý giống nhau. Linh thú nhìn đến mọi người liền anh kêu to lên. Thoạt nhìn nó thực sợ hãi. Nó xương quai xanh bị bóp gãy. Một cái chân trước không thể dùng sức. Mặc dù như vậy, nó vẫn là nỗ lực đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, Liên Vô Thương nói. May mắn bóp gãy không phải xương cổ, bằng không đã sớm lạnh, Ôn Hành nói. Không có việc gì, chậm rãi dưỡng đi, quay đầu lại đưa cho Thông Minh sắc sảo. Hắn liền thích dưỡng loại đồ vật này, Liên Vô Thương nói. Ta cho rằng ngươi sẽ lưu lại chính mình dưỡng, Ôn Hành cười một tiếng. Ta ngày thường đã đủ lười. Hơn nữa nó chẳng phải là càng thêm lười. Bạch Trạch thân hình chợt lóe. Hắn một chút xuất hiện ở mọi người bên người. Hoan Hoan không thấy, Ôn Hành bọn họ cả kinh. Cái gì? Bạch Trạch vừa định giải thích. Hắn một chút liền thấy được Vân Thanh. Hắn xoay cái khẩu, đại khái là đi ra ngoài tìm mỹ nhân. Không có việc gì quá một đoạn thời gian liền đã trở lại, Vân Thanh cùng Vân Bạch tiến lên đối Bạch. Trạch chào hỏi. Bạch Trạch sắc mặt rất khó xem, hắn trong ánh mắt đều là tơ máu. Hắn cố nén bi thương cùng sợ hãi đối với Vân Bạch bọn họ cười cười. Hắn sờ sờ Vân Thanh đầu, nếu là Hoan Hoan giống ngươi giống nhau ngoan ngoãn thì tốt rồi, Vân Thanh đĩnh đặc nói. Không có việc gì lạp, Hoan Hoan sẽ trở về. Hắn nhất định đi ra ngoài tìm mỹ nhân hoặc là ăn ngon, Bạch Trạch chua xót gật gật đầu. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hai cái canh giờ hơi túng lướt qua. Vân Thanh bọn họ lại vào bàn thời điểm, Thái Dương đã tây hạ, lần này vào bàn linh thạch đã thăng cấp đến 200 linh thạch. So trận thứ 2 tỷ thí phiên 4 lần, mà phó linh thạch vào bàn tu sĩ càng nhiều. Ôn Hành nhìn, quan khán tu sĩ đã thượng vạn người. Phía trước dự thi rất nhiều đầu bếp đều tới vây xem. Có đầu bếp nhìn đến Vân Thanh cùng Ôn Hành bọn họ ở bên nhau. Nhìn thấy Ôn Hành bọn họ đều ở nhiệt tình hàn huyên. Ai, các ngươi là Vân Thanh đồng môn sao? Tiểu gia hỏa kia thật là lợi hại, Ôn Hành bọn họ ngồi ở cùng nhau. Ngồi xuống hạ bọn họ liền thấy được phía dưới tân nơi thi đấu. Nơi thi đấu đã thay đổi. Lần này đổi thành một chỗ chiếm địa chừng phạm vi ngàn dặm rừng rậm. Mọi người liền treo ở rừng rậm trên không, thần thức xuống phía dưới vừa chuyển là có thể nhìn đến rừng rậm chung một thảo một mộc. Rừng rậm trung ương có một ngọn núi, trên núi có tòa phòng ở. Vân Thanh bọn họ yêu cầu vào ngày mai buổi trưa phía trước tới nơi này hơn nữa làm ra thức ăn. Tới, Ôn Hành cười nói, cảm giác chính mình như là thần giống nhau cao cao tại thượng, Liên Vô Thương trừ Ôn Hành liếc mắt một cái. Chúng ta đều là phi thăng đi lên tiên nhân, đương nhiên cũng có thể xem như thần minh, Ôn Hành vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, có đạo lý, Vân Thanh không ở, Bạch Trạch có thể thản ngôn, trừ bỏ không dành thế sự Vân Nhạc Nhạc không có gia nhập. Mọi người ở trong thức hải giao lưu, Bạch Trạch nói, ta vẫn luôn thủ lồng sắt, vừa rồi lồng sắt đột nhiên biến mất, ta đi theo lồng sắt tới rồi nơi này. Ta tưởng lồng sắt hẳn là ở sân thi đấu chung mỗ một chỗ. Ta không dám rút dây động rừng. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Liên Vô Thương nói, ta thấy được Diêm Vọng. Nhưng là Diêm Vọng giống như là cái hoạt tử nhân. Hắn thần thức cùng linh khí cơ hồ không có biến hóa. Ta nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng là đến bây giờ mới thôi còn không có phát hiện hắn có cái gì dị động. Bạch Trạch nói. Chỉ hy vọng Vân Thanh có thể đoạt giải quán quân, chỉ cần hắn nhìn đến Hoan Hoan, nhất định sẽ nghĩ cách đem Hoan Hoan cứu ra, Ôn Hành an ủi nói. Sẽ, Vân Thanh nhất định sẽ cứu ra Hoan Hoan, Bạch Trạch lúc này mới phát hiện Ôn Hành tay. Ai, ngươi tay khôi phục, Ôn Hành nói, cùng ngươi nói chuyện này, ta trời sinh đạo cốt Nga, Bạch Trạch cười. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy vận khí kém như vậy trời sinh đạo cốt, Ôn Hành lẩm bẩm. Này không phải vận khí tốt đều cấp Vân Thanh sao? Cho nên Vân Thanh nhất định có thể cứu trở về Hoan Hoan, 435 bên kia. 47 cái dự thi đầu bếp rốt cuộc từ truyền tống trận vào rừng rậm mơ siêu chỉ nghe một tiếng nhịp. Trống vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Ôn Hành bọn họ nhìn đến 47 người từ rừng rậm các phương hướng xuất hiện. có vận khí tốt, rơi xuống hạ liền thấy được nguyên liệu nấu ăn, có vận khí không tốt lắm, trực tiếp rơi xuống hồ nước. Vân Thanh từ phương đông xuất hiện. Ở hắn phía trước cách đó không xa có một đám lang. Bầy sói đang ở vây đổ một cái đầu bếp, kia đầu bếp không phải người khác, đúng là trận thứ hai tỉ thí cho Vân Thanh nửa đầu heo Bao Tân. Bao Tân một chút tới liền gặp bầy sói. Hắn đương trường sợ tới mức tè ra quần, bóng đêm hạ hắn bị mấy chục đầu thân hình thật lớn mắt mạo lục quang lang phát hiện. Hắn cảm thấy hắn thần hồn sắp từ đỉnh đầu toát ra lừa dối bay đến bầu trời, cũng may Bao Tân không phải người thường, tuy rằng hắn là cái đầu bếp, nhưng là hắn cũng là cái có thể phi thăng đầu bếp a. Hắn cất bước liền chạy. Chính là mấy chú hương lúc sau hắn bị bầy sói truy đến cùng đường. Hắn chỉ có thể bò lên trên cao tới mấy chục trượng đại thụ. Yêu lang ngừng ở dưới tàng cây vây quanh thụ xoay quanh lên. Kỳ thật loại này độ cao thụ đối bầy sói mà nói không đáng kể chút nào, chúng nó hài hước vây quanh. Thụ nhảy lên, mỗi lần nhảy lên chúng nó đều có thể ở Bao Tân trên người mang ra một cái vết máu. Chúng nó hiển nhiên đem Bao Tân trở thành sau khi ăn xong tiêu thực tiểu ngoạn ý. Chính không nhanh không chậm đùa với hắn, Bao Tân đã vết thương chồng chất. Hắn cảm thấy hôm nay hắn hơn phân nửa bỏ mạng ở tại đây. Hắn lại sợ lại đau, muốn kêu cứu lại không biết nên hướng ai kêu cứu. Vây xem các tu sĩ cũng phát hiện nơi này tranh đấu. Vô số thần thức đầu lại đây. Nhưng là bọn họ không thể đối trong sân tu sĩ có bất luận cái gì quấy nhiễu. Tần Sơ Tình nhíu mày. Xem ra cái này đầu bếp giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới vừa lên tới liền sẽ thấy huyết. Ôn Hành nói. Này đảo không thấy được, ở mọi người thần thức bị Bao Tân hấp dẫn thời điểm. Ôn Hành nhưng vẫn chú ý Vân Thanh. Vân Thanh đã hướng về bầy sói phương hướng chạy như bay mà đến, hắn thân hình tuy nhỏ. Tốc độ lại cực nhanh. Ở mọi người đều cho rằng Bao Tân bỏ mạng ở lang khẩu thời điểm. Bầy sói đột nhiên đè thấp thân hình đối với phương đông thấp giọng uy hiếp lên, trong bóng đêm lòe ra một cái hai tử. Vân Thanh cõng càn khôn nồi, trong tay nhéo hai thanh ăn sáng đao xuất hiện, vây xem tu sĩ tức khắc kinh hô lên. Không xong, Vân Thanh cùng bầy sói gặp gỡ. Hắn sẽ bị ăn luôn. Không có thủ vệ ở dưới sao? Mau đi cứu bọn họ a! Bao Tân kinh hồn táng đảm cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Hắn không kịp tiếp đón Vân Thanh liền thấy được làm hắn tim đập tới rồi cổ họng một màn. Bầy sói đối với Vân Thanh nhào qua đi. Những cái đó thân hình cao lớn yêu lang mỗi một con đều cao tới 2-3 trượng. Mà Vân Thanh chỉ có 3 thước nửa. Lang yêu một móng vuốt, đều có thể đem hắn nghiền chết. Lúc này làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Vân Thanh động, trong tay hắn ăn sáng đao rời tay mà ra, cự lang nhóm vẫn duy trì ở không trung phi pháp tư thế. Vân Thanh lại vui vẻ thoải mái từ bầy sói dưới thân chậm rãi đã đi tới. Bầy sói trên người mắng ra huyết, những cái đó huyết như là thác nước giống nhau phun ra. Nhưng là lại không có một giọt bắn đến Vân Thanh trên người. Ăn sáng đao lưu loát ở mỗi một đầu lang trên cổ cắt một đao. Sau đó bay đến Vân Thanh trên tay, Vân Thanh đi đến dưới tàng cây đứng yên. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ngọn cây cười. Bao Tân, ngươi ở mặt trên làm cái gì đâu? Vân Thanh tươi cười trước sau như một sán lạn. Ở hắn phía sau, thật lớn lang yêu thình thịch rơi xuống đầy đất. Chúng nó đều đã chết. Rơi xuống xác chết trầm trọng nện ở trên mặt đất này hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Mọi người đều trợn tròn mắt, càng đừng nói Bao Tân. Vân Thanh nhìn về phía không có công kích hắn bầy sói. Hắn vẫy vẫy tay nói, đi thôi, sư tôn nói qua ta không thể quá lòng tham, muốn chừa chút làm hạt giống, dư lại 4-5 con lang cho nhau nhìn xem. Sau đó kẹp chặt cái đuôi cũng không quay đầu lại chạy, Bao Tân run đến không thành bộ dáng. Hắn lại lãnh lại đau không khỏi khóc lên tiếng. Hảo mất mặt, hắn lớn như vậy vóc dáng ở lang yêu trước mặt không chút sức lực chống cự. Bầy sói đối mặt Vân Thanh cũng không chút sức lực chống cự. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Vân Thanh sức chiến đấu lớn hơn Lang cũng lớn hơn hắn. Hắn lại ở trận thứ hai tỉ thí thời điểm còn cấp Vân Thanh nửa phiến thịt. Quá mất mặt, Vân Thanh linh hoạt theo thân cây nhảy lên. Hắn thực mau liền dẫn theo Bao Tân dừng ở trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng ngươi dọa nước tiểu đâu. Này không phải không nước tiểu sao? Không có việc gì lạp, Bao Tân hoa một chút khóc lên tiếng. Nếu là nước tiểu ta liền không sống. Vân Thanh dâng lên đống lửa. Hắn đem nồi chi ở đống lửa thượng nấu một nồi thủy. Hắn ở núi rừng trung tùy ý tìm tìm liền tìm tới rồi vài loại cầm máu thảo dược. Hắn đem thảo dược nghiền nát lúc sau đổ ở Bao Tân miệng vết thương thượng. Ngươi kiên trì kiên trì. Chờ đến ngày mai giữa trưa đi ra ngoài liền có đan dược lạp. Bao Tân nghi hoặc nhìn Vân Thanh. Vân Thanh, ngươi lại lớn như vậy năng lực, vì cái gì phía trước không bày ra ra tới? Vân Thanh cầm vài miếng lá cây tử, trong tay hắn không ngừng, thỉnh thoảng có linh quang thoáng hiện, trong chốc lát sau trong tay hắn liền xuất hiện một cái xinh đẹp túi chữ vật. Vân Thanh vẻ mặt mộng bức, a, ngươi nói cái gì? Bao Tân hâm mộ nói, lại sẽ nấu ăn, lớn lên lại đáng yêu, còn sẽ làm túi chữ vật. Còn có thể chém giết nhiều như vậy bầy sói. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Vân Thanh hồ nghi nói. Này không phải rất đơn giản sự tình sao? Không, này không đơn giản. Vây xem các tu sĩ ở cuồng dã phun tào. Mới vừa rồi Vân Thanh chém giết bầy sói thân thủ cùng kiếm tu giống nhau. Hắn làm túi chữ vật tốc độ lại như là pháp tu. Hắn là đánh vỡ kiếm tu pháp tu cùng đầu bếp gian thật dày hàng rào thân nhân. Vân Thanh thực bình tĩnh nói. Nhà ta các sư huynh đều so với ta lợi hại a. Vân Thanh trong tay linh quang vừa hiện. Một đạo màu đỏ dây đằng kéo dài ra tới cuốn một đầu lang điếu tới rồi trên cây. Vân Thanh một bên thuần thục lột ra một bên nói. Ta cùng ta các sư huynh so sánh với kém xa. Ta cùng ngươi nói ta các sư huynh sư tỷ. Bọn họ kiếm thuật siêu cấp lợi hại. Ta thường xuyên bị các sư huynh đánh đầy đất lăn lộn, Bao Tân cùng mọi người sợ ngây người. Như vậy hung tàn sao? Các ngươi Phi Tiên Lâu chẳng lẽ là kiếm tu tông môn sao? Vân Thanh nói, Phi Tiên Lâu là chúng ta tông môn sản nghiệp nha. Chúng ta tông môn kêu Huyền Thiên Tông, là cái pháp tu tông môn. Như thế nào sẽ hung tàn đâu? Ta các sư huynh không cần quá hảo. Bọn họ thuật pháp nhưng lợi hại, ta nhị sư huynh làm phù triện, một cái là có thể đem bên này rừng rậm đều tạc bằng, Vân Thanh kiêu ngạo dựng ngón tay cái. Còn có ta ngũ sư huynh, cho ngươi xem, đây là hắn cho ta làm nồi, cái này dao phay là ta lục sư huynh cùng sấm sét sư huynh làm. Ta trên người quần áo là ta nhu nhu sư thì cùng sở càng sư tỷ là mơ siêu chúng ta Huyền Thiên Tông. Sư huynh sư tỷ là toàn thế giới tốt nhất sư huynh sư tỷ lạp. Còn có ta sư tôn sư mẫu, cũng là tốt nhất người a. Ta hẳn là toàn bộ Huyền Thiên Tông kém cỏi nhất một cái ôn hành cảm động đến không được. Không phí không nuôi dưỡng, Bạch Trạch oán niệm thở dài một hơi. Mỗi lần nhìn đến Vân Thanh, đều cảm thấy hoan hoan là điều xem thường long. Vân Thanh nói xong tiếp tục lưu loát lột ra sói. Lần này thi đấu cũng là ta sư tôn giúp ta báo danh. Chính là để cho ta tới trông thấy việc đời. Ta cảm thấy các ngươi thật là lợi hại a. Ta hôm nay ăn thật nhiều mỹ vị a. Bao Tân nói, không, ngươi so với chúng ta lợi hại hơn, bọn họ này đó đầu bếp cả ngày cùng bệ bếp giao tiếp. Bọn họ sẽ cũng chỉ có về điểm này trong phòng bếp công phu. Không giống Vân Thanh. Cái gì đều sẽ, Vân Thanh thực mau liền đem một đầu lang cấp rửa sạch ra tới. Hắn vận khởi dòng nước đem lang thịt rửa sạch sẽ, sau đó lưu loát phân cách thành từng khối thịt. Hắn ném một cái lang chân đến trong nồi, dư lại liền nhét vào túi chữ vật bên trong, tắc ba bốn đầu lang lúc sau. Vân Thanh đem túi chữ vật đưa cho Bao Tân, nhà, cho ngươi, cảm ơn ngươi ban ngày đưa ta nửa đầu heo. Đây là đáp lễ, Bao Tân khiếp sợ không thôi. Này quá quý trọng, ta không thể thu, lang yêu như vậy khó có thể đối phó. Ta chỉ là ở hàng rào bên trong đánh chết một đầu heo. Không phải một cái khái niệm mơ siêu nói nữa. Ngươi cho ta, ngươi dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn? Vân Thanh không thèm quan tâm. Này không phải còn có một cái rừng rậm sao? Còn có mấy cái lang không lột ra đâu. Ta chờ hạ lột cái này là được. Bất quá lang yêu hương vị tương đối trọng. Ta cảm thấy làm ra tới hương vị không tốt là mơ siêu bất quá không quan hệ. Ta nguyên tắc là không đi không? Chỉ cần bị ta đụng tới chính là nguyên liệu nấu ăn, Vân Thanh cười tủm tỉm nói. Bắt không đến động vật, ta liền đi bắt cá. Không có cá ta liền trích rau dại. Không có rau dại ta liền đi đào linh thực. Không có linh thực ta liền đi đào khoáng thạch. Tóm lại ta sẽ không không tay trở về. Lục sư huynh nói ta đây là tặc không đi không? Ta cảm thấy lớn như vậy rừng rậm tổng sẽ không làm ta tay không mà về đi. Nếu thật sự không có gì đáng giá đào, ta còn có thể đánh cướp. Bất quá ta giống nhau sẽ không đánh cướp. Trừ phi bọn họ tới đánh cướp ta, bao tân đầy đầu đều là hắc tuyến. Ngươi tông môn đều là người nào a? Ôn Hành giơ lên đôi tay. Ta... thật sự không có như vậy dạy hắn, Trương Sấm Sét kiêu ngạo nói. Ôn lão tổ, ngươi hẳn là kiêu ngạo, tiểu sư đệ cái này kêu thu thập sở trường của mọi nhà. Ra cửa bên ngoài ăn cái gì đều sẽ không có hại, đầu bếp nhóm không có mang theo gia vị đi vào. Bọn họ có thể mang chỉ có một cái nồi cùng thường dùng đao. Nhìn trong nồi lang chân, Vân Thanh nhíu mày. Ta đi tìm xem có hay không gia vị liêu, sau đó ở dưới ánh trăng. Vân Thanh thọc một cái ong mật hoa. Hắn được đến một đầu mật ong. Trừ cái này ra hắn còn đào tìm được rồi một hoa khương. Tìm được rồi vài loại thoạt nhìn liền rất toan trái cây, chờ Vân Thanh trở lại đống lửa bên cạnh. Thời điểm, trong nồi lang chân đã nấu không sai biệt lắm mơ siêu Vân Thanh đem ngửi ngửi lang chân. Có điểm tanh. Ta thử xem có thể hay không sửa một chút hương vị, hắn đem lang chân chi ở đống lửa bên. Xoát thượng nước gừng cùng dùng mật ong cùng trái cây nước điều thành nước chấm mơ siêu bao tân cơ hồ. Là quỳ xem Vân Thanh làm việc, ta hảo muốn biết các ngươi tông môn rốt cuộc còn thu không thu người. Ta có thể vào các ngươi tông môn sao? Vân Thanh nếm một miếng thịt, hắn gật gật đầu sau tức hạ một khắc phiến lang thịt cấp bao tân. Thu người nha, bất quá ta sư tôn sẽ không thu, ta là nhỏ nhất cái kia, ta các sư huynh sẽ thu, ta ngũ sư huynh lục sư huynh phi thăng lúc sau thu thật nhiều đệ tử nào, mọi người liền nhìn Vân. Thanh cùng bao tân ăn uống thả cửa, ăn no lúc sau Vân Thanh dùng nước trong lau lau miệng. Hắn đối với bao tân vẫy vẫy tay, ta trước ngủ a, ngày mai còn muốn đi đỉnh núi đâu, nói hắn. Biến thành yêu hình ngồi xổm trên ngọn cây. Trong chốc lát sau hắn liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Vân Thanh ngủ say lúc sau. Trên người hắn tràn ra bạch kim sắc linh khí. Phạm vi mấy dặm xuất hiện một cái viên. Dạ tình yêu thú cũng không dám đến gần rồi. Bạch Trạch hỏi. Vân Thanh đã hình thành lĩnh vực sao? Liên Vô Thương nói. Nếu ngươi có như vậy rất cường đại sư huynh. Ngươi cũng sẽ có áp lực, Vân Thanh cùng bao tân ở ngủ say đồng thời. Mặt khác đầu bếp nhật tử liền không có tốt như vậy qua. Bọn họ chung có người tao ngộ dạ tình yêu thú tập kích. Có đánh lén người khác, có ở làm hiểm cảnh nhưng là không thu hoạch được gì. Có tắc giống khai quải giống nhau một đường gặp được đều là chút dịu ngoan tiểu động vật diêm cường. Từ rừng rậm phía tây tiến vào. Vừa tiến đến sau không bao lâu liền gặp một đầu lộc. Hắn không cần tốn nhiều sức liền phóng đổ lộc. Này một đường giống như là vì hắn lượng thân định chế giống nhau. Hắn tìm được rồi phối liệu, cũng tìm được rồi gia vị. Mọi người ngay từ đầu còn cảm thán hắn vận khí tốt. Sau lại liền cảm thấy Thúy Tiên lâu như vậy trắng trợn táo bạo làm văn quá ghê tờ mơ siêu ở bóng đêm. Nhất hát thời điểm, Liên Vô Thương nhẹ nhàng nói một câu. Diêm vọng động, Bạch Trạch mày nhăn lại. Ta cảm giác được hoan hoan hơi thở trên đỉnh núi hành cung chung xuất hiện Diêm vọng cùng giám. Khảo nhóm thân ảnh, ở giám khảo nhóm trước mặt có cái thật lớn lồng sắt. Lồng sắt chung có một con ngủ say xích hồng sắc tiểu long. Kia không phải hoan hoan sẽ là ai? Mọi người kinh hô lên. Đó chính là lần này dùng để hiến tế cấp chủ thần linh thú sao? Bạch Trạch nắm quyền, Lồng Sắt thượng trận pháp rốt cuộc cùng ai liên hệ ở bên nhau? Liên Vô Thương nói, không phải Diêm Vọng trên người không có linh khí dao động, Bạch Trạch nói. Buổi chiều Hoan Hoan Lồng Sắt liền vô cớ biến mất, ta cũng không cảm giác được linh khí dao động, này không bình thường, Thái Dương vừa mới dâng lên, Vân Thanh liền biến thành hình người. Hắn hướng về đỉnh núi phương hướng bôn ba mà đi, nói đến cũng quái, này dọc theo đường đi bọn họ không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng là cũng không tìm được cái gì có thể sử dụng đồ vật. Ngày hôm qua mật ong cùng trái cây giống như là ban ân giống nhau thành Vân Thanh trong tay duy. Nhất có thể sử dụng gia vị liêu, Vân Thanh nói thầm. Rừng rậm chẳng lẽ cần cỗi thành cái này đức hạnh sao? Bao Tân nói, ta cảm thấy ngày hôm qua nướng lăng chân hương vị liền không tồi. Nếu không đến lúc đó liền làm nướng lăng chân đi. Vân Thanh than một tiếng, nếu thật sự tìm không thấy cũng chỉ có thể như vậy, vây xem mọi người đều nhìn không được. Có năng lực Vân Thanh thiếu gia vị, mà mở cửa sau Diêm Cường lại cái gì đều được đến. Bạch Trạch hận đôi mắt đều đỏ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Cường. Cái này ba ba tôn cũng thật quá đáng, Diêm Cường đại mô bản in cả trang báo khiêng lộc xuyên qua. Rừng rậm hướng về đỉnh núi đi đến. Người khác đường núi đều khó có thể trèo lên, nhưng là hắn đi lộ lại vô cùng bình thản. Liền ở Diêm Cường bước lên chân núi kia một khắc, một trận dao động truyền đến. Hoan Hoan Lồng Sắt thượng trận pháp rốt cuộc có dao động. Thi thuật giả thế nhưng là Diêm Cường. Bạch Trạch hận ngứa răng, ta vì cái gì không có sớm chút nghĩ đến. Hắn là Diêm Vọng người nối nghiệp, vẫn là Túy Tiên lâu đầu bếp. Ta vì cái gì không có phát hiện, nếu là sớm một chút phát hiện, Diêm Cường đã sớm bị Bạch Trạch khống chế đi lên, Liên Vô Thương nói. Từ lúc bắt đầu trận thi đấu này quán quân chính là điều động nội bộ. Chỉ có Diêm Cường mới có thể là quán quân, chỉ có hắn mới có thể mở ra Hoan Hoan Lồng Sắt. Vân Thanh làm được hiện tại đều làm vô dụng công, cái này phát hiện làm Ôn Hành một đám người phẫn nộ. Bọn họ hận không thể nói cho toàn bộ người cái này chân tướng. Chính là bọn họ ở trận pháp ở ngoài. Trận pháp nội chỉ có một Vân Thanh, Vân Bạch Đạo. Ta tin tưởng Vân Thanh. Hắn vận khí luôn luôn thực hảo. Ta cảm thấy Vân Thanh sẽ cứu ra Hoan Hoan, Liên Vô Thương đối Bạch Trạch nói. Không thể toàn dựa vào Vân Thanh. Chúng ta đem cái này trận pháp cấp phá, Bạch Trạch gật đầu. Bọn họ không cho chúng ta công bằng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, tác giả có lời muốn nói. Nhu Nhu, tiểu sư đệ, cùng người xa lạ ở chung phải có lễ phép, cầu từ. Nếu bọn họ không lễ phép, ngươi liền không cần khách khí, ôn báo. Xác định không thể giải hòa liền động thủ, một khi động thủ đến đánh gần chết mới thôi, Đàm Thiên cười. Đánh thắng được liền nhiều đánh mấy đốn. Đánh không lại liền trở về tìm chúng ta, Cát Thuần Phong. Sư huynh sẽ cho ngươi luyện nhất hung linh khí, cho ngươi từ đầu võ trang đến chân, vương đạo cùng. Tiểu sư đệ, nhớ rõ sư huynh cùng ngươi nói, ăn cái gì đều đừng có hại, ngươi làm như vậy là được rồi. Vân Thanh, đã biết, cảm ơn sư huynh, vì thế liền có như vậy Vân Thanh. Vân Thanh, bắt không đến dã thú ta liền bắt cá. Bắt không đến cá ta liền kéo rau dại, kéo không đến rau dại ta liền đào linh thực, đào không đến linh thực ta liền tìm khoáng thạch, tìm không thấy khoáng thạch, ta liền chảo hai thanh thổ. Huyền Thiên Tông Vân Thanh cái gì đều ăn, duy độc không có hại. Ôn Hành, vì sư không ở nhà, các ngươi liền như vậy giáo các ngươi sư đệ sao? Xem côn, Bạch Trạch, thấy đủ đi, Hoan Hoan nếu là có Vân Thanh một nửa cơ linh. Ta cũng không cần dối dám thành như vậy, Wikidic Convert, hết chương.